Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, không phải cùng với nàng tính toán rõ ràng không thể. Nhàn rỗi công phu, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi song song bay trở về, trên tay ngược lại là mang theo một cái túi càn khôn tử. Gia Gia nói cho Phong ca ca đâu? Nguyệt Nhi đem túi càn khôn đưa qua, thuận tiện thông báo một chút. Lâm Phong tiếp nhận túi càn khôn, mở ra xem khoảng chừng hơn 40 đàn tiên nhưỡng, đều cùng không hư tử trưởng lão trước đó vài ngày đưa cho chính mình. 10 phần năm, chí ít trên 100 năm. Lâm Nhược Vũ trông mà thèm nhìn xem, hai mắt cơ hồ muốn bốc hỏa, còn kém nói thẳng ra miệng, phân ta một điểm. Nàng cũng không phải rượu ngon người, nhưng thứ này giá tiền quý nha, có tiền mà không mua được, khả năng cất vào hầm hơn ngàn đàn, có thể đạt đến cái này năm cũng bất quá chỉ là số đàn A. Chính mình không uống, hoàn toàn có thể xuất ra đi bán nha, tốt nhất là bán cho nhị sư tỷ, nàng yêu thích thu thập các loại đồ vật, trên năm rượu cũng tại bên trong, vận khí nếu là tốt một chút. Vừa vặn kẹp lại nàng tìm không thấy một cái kia năm, liền có thể kiếm lời lớn. Lâm Phong toàn thân run rẩy một chút, cảm giác nếu không phải không cho nàng một điểm, chính mình có thể muốn xảy ra chuyện. Đại sư tỷ vừa lúc lại không tại, hoàn toàn bị nàng xem như dê béo, nói không chừng liền muốn ra tay. Cắn răng một cái, Lâm Phong nhịn đau móc ra 7 đàn đưa tới. Lâm Nhược Vũ có chút không hài lòng lắm, lại đến mấy chục đàn, Lâm Phong kém chút chửi ầm lên, tổng cộng liền hơn 40 đàn, phần người 7 đàn đã đủ ý tứ, ngươi còn muốn mấy chục đàn, còn biết xấu hổ hay không? Đang khi nói chuyện, Lâm Phong là không có ý định cho, thứ này đạt được cân xứng, tốt nhất mấy vị sư tỷ một người 7 đàn, miễn cho dẫn xuất sự tình đến. Đều cho ngươi, còn không bị người khác oán trách chết. Không qua Lâm Nhược Vũ người này không tiết tháo, này lại không lay động sư tỷ giá đỡ. Xoa xoa tay hai mắt tỏa sáng, thế mà một bộ chuẩn bị động thủ đến đoạt bộ dáng. Lâm Phong ôm chặt lấy túi càn khôn, cảnh giác nhìn xem nàng, nghĩa chính ngôn từ nói, chớ làm loạn a, đại sư tỷ ngay tại bên ngoài. Ta hô người á, lúc đầu Lâm Nhược Vũ đầy trong đầu đều bị linh thạch tràn ngập đầy. Này lại đại sư tỷ ba chữ lập tức nhường nàng linh thai một trận thanh minh. Dịch Thiên Tuyết quá kinh khủng, hoàn toàn đánh không lại nha. Trừ phi là đem huyền cơ môn linh mạch móc tới, tiêu tốn mấy tháng thời gian bố trí, mới có thể thắng nàng. Không qua khoảng thời gian này, khả năng mình đã bị nàng giết tới vạn lần, lại cho ba hũ, không phải ngươi ra ngoài một lần ta chán ngươi một lần. Lâm Nhược Vũ cắn răng nói, nhượng bộ. Lâm Phong trợn mắt một cái, tứ sư tỷ người này, cùng tiền thấm lấy bên cạnh đến liền đặc biệt kinh khủng. Về phần nghèo như vậy sao, tả hữu ngẫm lại, vẫn là cho nàng ba hũ, trấn an một chút nàng cảm xúc. Miễn cho nàng làm ầm ĩ bắt đầu liền phiền phức. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lúc này mới thở phào, kém chút liền nhớ lại đến bị tứ sư tỷ dạy bảo lúc thời điểm tu luyện. Tràng cảnh kia rõ mồn một trước mắt, vô cùng thê thảm. Bây giờ mặc dù tu luyện tiểu thành, nhưng hai con tiểu la lị thêm lên Lâm Phong đến cũng chưa chắc có thể đánh đến thắng nàng. Mấu chốt chính là nàng trận pháp quá dày vò người. Nàng nếu là thật đùa nghịch lên vô lại đến, đem nhóm người mình cuốn vào trong trận pháp, mang theo liền đầy khắp núi đồi chạy trốn. Cho dù là đại sư tỷ đuổi theo, không có 7-8 ngày công phu, khả năng cũng không tìm tới nàng. Đến vậy sẽ nhóm người mình sớm đã bị nàng khi dễ quá sức. Lâm Phong sợ nàng lại rút, toát ra một câu lại đến ba hũ lời nói đến. Bận bịu đổi chủ đề. Không hư tử trưởng lão thế nào? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngược lại là không hiểu phức tạp như vậy quan hệ. Nguyệt Nhi nói ra, Gia Gia bị thương nặng đâu, nãy nãy nhóm đều đang chiếu cố hắn đâu. Lâm Phong gật gật đầu, xem ra tiến triển có chút thuận lợi, lão nhân gia nội tâm nhất định là rất thoải mái, bằng không thì cũng sẽ không duy nhất một lần tiễn đưa nhiều như vậy tiên nhưỡng ra. Không hư tử lão gia tử sợ là muốn nuôi tới một đoạn thời gian. Lâm Phong cảm khái bắt đầu, một bên Lâm Nhược Vũ ngược lại không để ý hắn, mà là nhìn xem trong tay tiên nhưỡng xuất thần, rốt cục có thể có một chút linh thạch. Giả mạo Lâm Phong đi lừa gạt linh thạch sự tình đã sớm sự việc đã bại lộ. Này lại bị Liễu Tiêu Tiêu chế trụ Liễu Hương trai chia. Huyền Cơ Môn mỗi tháng ban thưởng linh thạch cũng đều đã tiêu hết. Cả người nghèo cực điểm, nếu như không phải hiện tại nhặt được vài hũ tiên nhưỡng, sợ là qua mấy ngày chính mình cũng chỉ có thể đi khác địa phương. Vụng trộm đem người khác trận pháp làm hỏng, chờ bọn hắn cầu tới đến cửa tìm chính mình chữa trị trận pháp. Loại chuyện này nàng cũng không phải là chưa làm qua, nhưng là một mực rất khắc chế. Vạn nhất sự việc đã bại lộ phiền phức liền lớn, danh tiếng thứ này nếu là làm hư, về sau liền không có người tìm chính mình bố trí trận pháp. Lâm Nhược Vũ ngược lại là vội vàng đi, nàng là có dự định, trước mắt còn thiếu nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiêu không ít linh thạch. Đại khái hơn 30 khỏa cửu phẩm linh thạch đi, cái này tiên nhưỡng tạm thời trước giấu vài hũ, bán vài hũ trước đem liền dùng đến. Lâm Nhược Vũ bản thân tâm tính cũng là cường đại, chưa từng tiền đến phất nhanh, lại đến không có tiền, giấy giụa tại linh thạch liên cấp thấp nhất, nàng từ trên xuống dưới, thế mà còn không có bị đánh bại, vẫn như cũ có thể kiên cường còn sống. Lâm Phong ngược lại là suy nghĩ ngũ sư tỷ Lăng Vi sự tình, dự định đi qua nhìn một chút nàng tình huống, nếu như thực sự may mà quá thảm, trên người mình nhiều ít vẫn là có chút linh thạch, trước cho nàng bổ một chút. Không qua nhị sư tỷ bên kia cũng muốn đi hỏi thăm một chút. Không khỏi gọi lại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu la lị. Phân phó các nàng mang theo 7 đàn tiên nhưỡng đi đưa cho nhị sư tỷ. Thuận tiện hỏi một chút nàng có hay không thăm dò được lão tam tin tức. Nhị sư tỷ Liễu Hương trai trải rộng ngũ đại châu từng cái địa phương, thu thập lên tin tức, 10 phần lưu loát. Không qua Lâm Phong cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Lão tam người này chưa chắc sẽ lấy chân diện mục gặp người, mà lại nàng xuất quỷ nhập thần, rất khó bắt được nàng tung tích. Hứa Linh Vân bóp lấy thời gian tới, dự định một đường đi theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Lâm Phong cau mày một cái, cảm giác cái này lục sư tỷ có điểm gì là lạ. Cả gan đi qua, nếm thử đưa nàng dơ lên tới. Hứa Linh Vân ngược lại là nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, làm sao? Lâm Phong lập tức kết luận, đây là tuyệt đối là phân thân. Lục sư tỷ người này chỉ ở lúc cần phải đợi giả bộ nai tơ. Hắn thời điểm nếu như chính mình như vậy đối nàng, sợ là không có cái gì tốt trái cây ăn. Tốt như vậy nói chuyện lục sư tỷ là không thể nào tồn tại. Nói cách khác gia hỏa này bản thể không biết làm gì đi. Đem phân thân ném qua tìm đến cơ hội bắt cóc tiểu trùng. Cẩn thận một chút lục sư tỷ, đừng để các nàng đem tiểu trùng làm đi làm thuốc. Lâm Phong lần nữa căn dặn một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, hai con tiểu la lị chăm chú gật gật đầu. Trong chuyện này các nàng cũng sẽ không qua loa. Đồ đần một khi chăm chú bắt đầu, quyết định một cái lý, so với ai khác cũng khó khăn quấn. Hai con tiểu la lị đi Huyền Vũ Phong, Lâm Phong thì cùng đại sư tỷ nói một tiếng, hướng phía Vạn Bảo Phong bay đi. Vạn Bảo Phong bên trên, ngũ sư tỷ Lăng Vi cũng không có luyện chế pháp bảo, mà là ngồi ở một bên trên ghế ngẩn người, hai mắt có chút đỏ đỏ. Ngũ sư tỷ, Lâm Phong nhẹ nhàng tiếng kêu. Lăng Vi xoay đầu lại, xem xét là Lâm Phong, không khỏi nước mắt lại cộp cộp nhỏ xuống đến. Ủy khuất nói, tiểu sư đệ, ta lỗ lớn. Lâm Phong cuống quýt móc ra khăn cho nàng lau lau nước mắt. Nữ nhân không hổ là làm bằng nước, nước mắt liền không từng đứt đoạn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì nha? Lâm Phong hỏi thăm về tới. Chuyện đã xảy ra chung quy là chính mình từ đại sư tỷ đôi câu vài lời bên trong suy đoán mà đến. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn ngũ sư tỷ. Lăng Vi khóc sướt mướt lau lau nước mắt, mới nức nở nói. Sáng sớm hôm nay, đại sư tỷ liền ôm nhỏ Thanh Tuyền để cho ta cho nàng chuẩn bị đẹp mắt huyền thiết ra. Ta vậy sẽ ngay tại luyện chế pháp bảo, dùng là vạn năm huyền thiết. Nhỏ Thanh Tuyền nhìn xem liền không rời mắt nổi, nhất định phải ăn khối kia huyền thiết. Sau đó đại sư tỷ liền móc ra mấy khỏa 5-6 phẩm linh thạch. Nói là lấy không ta huyền thiết không tốt. Liền cùng ta mua, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại sư tỷ chưa thấy qua vạn năm huyền thiết là khẳng định. Nàng cường đại toàn thể hiện tại trên người mình, cho tới bây giờ đều không tá trợ ngoại vật. Người trực tiếp nói cho nàng nha. Lâm Phong ngược lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lăng Vi bất đắc dĩ nhìn Lâm Phong một cái nói, ta không dám. Nàng thủy chung vẫn là nhớ bị đại sư tỷ một kiếm xuyên qua thời điểm. Mặc dù sau đó cũng rõ ràng, đại sư tỷ vậy sẽ thần trí không rõ, nhiều ít cũng liền thoải mái. Bất quá vẫn là có lưu nhất định bóng ma. Lâm Phong ngược lại là có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Thay cái lập trường, chính mình cũng không dám cùng đại sư tỷ lấy vấn đề này. Đây là khí chàng vấn đề. Đại sư tỷ khí chàng quá đủ, hoành ép chư mạch thực lực không phải thổi, nàng không có tính toán qua mạnh bắt người đồ vật, thậm chí còn chủ động đưa ra phải trả linh thạch suy nghĩ. Chính là nội tâm định giá cùng trên thực tế giá cả có rất lớn sai sót mà thôi. Đại sư tỷ cầm đi nhiều ít, Lâm Phong hiếu kỳ nói, Lăng Vi rút rụt xịt cái mũi, hơn 40 cân. Lâm Phong không khỏi thở phào, may mắn không phải rất nhiều. Lăng Vi cũng không khỏi may mắn bắt đầu. Cũng may lúc ấy chính mình cầm không phải khối lớn ra, mà là đem hắn cắt chế thành khối nhỏ, phân biệt luyện chế. Không qua khó chịu là khẳng định, là người đều biết khó chịu. Thật giống như đại sư tỷ cầm mấy ngàn khối tiền, cùng Lăng Vi trao đổi mấy ước đồ vật đồng dạng. Ta cho ngươi bồi bổ đi, ta còn có chút linh thạch. Lâm Phong mở miệng, tính lên đến chính mình linh thạch coi như nhiều. Lăng Vi biết chỉ đạo, cũng được, trên 100 cửu phẩm linh thạch 10 cân đâu. Lại nói ta cũng không thể bắt ngươi linh thạch. Lâm Phong ngược lại là khẽ run rẩy, mặc dù lường trước vạn năm huyền thiết khả năng rất đắt, không nghĩ tới vẫn là xem thường huyền thiết giá trị. Ngũ sư tỷ miễn cưỡng xem như nghĩ thông suốt, dù sao cũng là cho nhỏ Thanh Tuyền ăn, lấy nàng tính tình, nếu có biện pháp chữa trị nhỏ Thanh Tuyền lời nói, tại vật quý giá nàng đều sẽ lấy ra. Lâm Phong ngược lại là suy nghĩ đến, tình cảm ngũ sư tỷ hiện tại mập chảy mỡ, không khỏi nhắc nhở, ngũ sư tỷ, trên người ngươi huyền thiết như vậy đáng tiền, cẩn thận một chút tứ sư tỷ. Yên tâm, ta mới sẽ không đi lấp nàng kia lỗ thủng đâu. Lăng Vi buồn cười nói, tâm tình không khỏi tốt một chút, nghĩ tới Lâm Nhược Vũ kia nghèo điên bộ dáng, cũng làm người ta tâm tình vui vẻ bắt đầu. Đúng, ta ghế nằm đâu, chế tạo được không? Lâm Phong nhớ tới đến, chính mình đồ vật rất lâu đâu, vẫn luôn không cho chính mình đưa tới. Lăng Vi giật mình nói, Nguyệt trước không phải liền đã cho ngươi sao? Hai người đột nhiên kinh ngạc bắt đầu. Ngày phòng đêm phòng, vẫn là lấy người nào đó nói. Ngũ sư tỷ còn không có bước vào nguyên anh cảnh giới, ngăn không được tứ sư tỷ kia không muốn mặt, tám thành bị nàng cho lừa qua đi. Ta đi tìm nàng đi, không phải cùng với nàng tính toán rõ ràng không thể. Lâm Phong tức giận đến dậm chân. cái này chết không muốn mặt tứ sư tỷ. Ngụy trang thành chính mình đi Thiên Phong Đường cầm linh thạch. Chính mình không cho nàng tiên nhưỡng, nàng liền lớn tiếng thấy mình một lần, chắn chính mình một lần. Này lại ngay cả mình ghế nằm đều bị nàng cho lừa gạt đi. Ngũ sư tỷ ngược lại không có đi theo. Nàng sửa sang một chút tâm tình, tiếp tục chính mình bận rộn thường ngày. Mấy vị sư tỷ tuần tự bước vào nguyên anh cảnh giới. Trước mắt liền nàng còn tại kim đan cảnh giới, liền ngay cả Hứa Linh Vân đều là nguyên anh cảnh giới. Không khỏi nhường nàng có chút nóng nảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.